lại đức thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Một thì hôm nay cũng là ngày mùng 2 tháng 7 thì cũng có tỉnh sáng lộc viên đây có thỉnh tôi để tiếp tục cái bài giảng. Vậy thì thôi, chúng ta đã biết nhau nhiều rồi, chúng ta đi thẳng vào bài giảng vậy để khỏi mất thì giờ. Thì quý vị chắc cũng đã có nghiền ngẫm mấy cái bản tôi đưa rồi ha. Thì đúng là bữa nay là trả bài đó. Nào đặng tôi biết cái trình độ tôi giảng thêm sâu hoặc là lặp lại những cái cũ. Nhưng mà thời giờ có hạn, có bữa nay chắc có lẽ là chót rồi đó, nay với ngày mai nữa là xong. Và chúng ta chắc vắng lâu lắm á. Thì thôi bây giờ chúng ta giảng tiếp tục, đi vào chiều sâu một chút nữa. Chứ đúng ra sau mấy tháng quý vị phải nghiền ngẫm đó. Cái này đòi hỏi chúng ta phải ăn nằm với nó, tức là phải gối đầu giường nó thì mới có hiểu được. Đây là một sự khó khăn, mà phút mấy năm trời tôi đã tha thiết về đạo Phật. Giữa đạo Phật của bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn tiểu thánh và ba bậc tâm tông nó khác nhau sao? Thì tôi thấy hầu như cái đạo Phật nó mất. Đa số giảng theo tư tưởng không ạ, giảng theo người trời. Mà nhất là tăng ni, người xuất gia theo Phật, xưng là đệ tử Phật mà tu người trời không ạ. Nó hơi kẹt một chút. Thành ra chúng ta nên tìm hiểu cái chân lý của đạo Phật, nó khác với đạo người trời ở chỗ nào. Đó là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải hiểu. Bây giờ chúng ta lấy cái tấm 15 hạng chúng sanh đó. Hôm trước là bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn bậc tiểu thánh và ba bậc tâm tôn. Đây là chúng ta đi vào cái khái quát thôi. Rồi sau đó chúng ta mới qua cái phần chi tiết, tức là cái bản đồ pháp giới đó. Thì chúng ta thấy bốn đường ác thì có địa ngục là nặng nhất đấy, tức là nặng về cái si mê. Ngạ quỷ là nặng về cái tham lam. Thì nội cái danh từ chúng ta biết rồi đó, quỷ đó là đói khát, ngạ đó là đói khát, quỷ là xảo quyệt. Những người đói khát và xảo quyệt thì trong chúng ta có đủ hết á. Nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta cải sửa hay không, hay là không nhận thấy, cái đó là tùy theo mỗi người. Thành ra mình phải hiểu 15 hạng chúng sanh này ở ngoài võ trụ mà cũng ở trong mình. Thì theo đạo Phật mình tu vào trong mình trước, chấm dứt 15 hạng chúng sanh trong cái sắc thân không đầy hai thước này, rồi chúng ta mới ra tùy thuận giáo hóa chúng sanh ở ngoài, nào ở võ trụ. Thì đó là đi tới quả Như Lai. Còn nếu thấy 15 hạng chúng sanh trong con người của mình thì chúng ta đắc quả A-la-hán, tức là gánh nặng được đặt xuống, từ nay không còn trở lui ở trạng thái này nữa. Không trở lui tức là không phải trở lại cõi đời này nha. Không trở lui tức là không dính mắc vào tam giới nữa đó. Vẫn ở trong tam giới mà không dính mắc thì đó mới là đạo Phật. Còn trốn vào niết bàn tịch tịnh quá thành vụ Đức Phật quở đấy. Vì A-la-hán đã xong rồi mà không ra giáo hóa thì không thành Như Lai được. Thì bây giờ giáo hóa cũng 15 hạng chúng sanh thôi. Thì trong thân mình sao thì ở ngoài cũng đó 15 hạng y hệt vậy. Thì quý vị tự suy nghĩ lấy nha. Chứ đây mà tôi giảng theo ở ngoài nữa thì chắc không có thì giờ. Khi nào gặp nhau chúng ta sẽ giảng sâu kỹ lại. Thành ra cái tạp niệm đó nó gồm có phù trần căn, còn cái nhất niệm thì có tỉnh sắc căn. Thì hai cái này thường thường chúng ta không để ý. Phù trần căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Khi chết rồi đó thì nó hư liền, nó hoại liệt. Thành ra con người mà khi không hít vô thở ra rồi thì sáu cái căn này hoại. Nhưng mà còn cái tỉnh sắc căn là các dây thần kinh không hoại đâu. Cái chỗ đó là chỗ phát hiện cảm giác đấy. Còn cái này là chỗ phát hiện cảm giác của ngạ quỷ và súc sanh, Atula, ác thần. Còn tỉnh sắc căn là chỗ phát hiện cảm giác của người trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc. Hai cái khác nhau rất xa. Thành ra bên di thức đó người chết rồi là không được đụng tới cái thi thể, phải 8 tiếng sau thì mới được liệm. Mà nếu mình không hiểu là nhiều khi đụng tới rồi cái sắc thân còn cảm giác cho nên nổi sân. Do cái chỗ này là cái chỗ khó, thành ra có một cô đó ngoại quốc đó. Thì đó tôi ở tới Đà Lạt đó. Cô nghe cái này rồi cô sợ quá đi. Cổ mới bao xe từ ở Trà Vinh nó lên trên đấy là lạc hỏi tôi. Nói bạch sư, sư giảng vậy mà thật sự phải 8 tiếng mới hết đau không? Tôi nói đó là trong di thức tôi bảo đảm. Theo cô chết là các ấy cái dây thần kinh chưa có chết đâu. Cô nói bây giờ con hiến xác rồi sư. Mà sư biết hiến xác là chết liền là nó chở đi nhà thương nó mổ liền thôi. Để lâu quá là thì nó mất cái mắt, cái tim can tỳ phế thận nó hư hết là không thể đáp cho người khác được. Khi chết là tim can mình thế thận mình có thể thay thế cho người bị hư đó, như hư thận có thể thay thận, hư mắt có thể thay mắt, nó ướt hột môn vậy đó, nó có để được 21 tiếng hay 36 tiếng vậy đó. Mà cô nói vậy rồi làm sao chứ? Thì tôi cười, tôi nói là sợ cái sanh, chứ không phải là sợ mổ. Nếu mà bây giờ cô kính mẹ cô rất kính, rất yêu mến mẹ cô, mà mẹ cô đánh cô đau, cô có nổi sân hay không? Cô nói không, nếu con kính mẹ con đánh đau cách mấy thì con cũng không sân nữa. Còn bây giờ người cô ghét mà đụng cô nhẹ mà cái cô sân không? Cô nói sân. Tôi nói gì cũng vậy đó. Cô hiến xác là cô phát tâm hay là bị mắc buộc phải hiến xác? Nếu cô phát tâm thì chừng đó mổ cô đau cách mấy cô cũng không sân. Thì không sân đâu có đọa vào súc sanh được. Cái cơ thể đau hay không đau không thành vấn đề, mà cô có nổi sân hay không mới là vấn đề chánh. Bây giờ cô thấy cô hiến xác bị hiến xác thì cô nên tránh. Còn cô đã phát tâm hiến xác thì cô không bao giờ sân đâu. Cô cười, cô nói cô không biết, con thắc mắc, con mới từ ngoài quốc con dột về đây để kiếm sự đó. Tôi nói vậy mà cô không suy nghĩ gì được hết. Cô cười. Nên là chúng ta thấy cái hiểu biết nó nhiều khi sai lầm, nó nguy hiểm. Hiến xác thì cứ hiến xác, nhưng mà cái gì mình phát tâm rồi mình thấy rất vui. Cũng như mà tiền bạc của mình bị ăn trộm thì mình bực, hay là bị cho người ta mượn người ta giật thì mình tức. Còn khi mình phát tâm, mình bố thí, mình đi quỷ lão thì mình thấy mình vui, người nhận vui, cả hai đều vui hết. Thành ra đạo Phật luôn luôn kêu gọi cái sự phát tâm, chứ không bao giờ ép buộc, không bao giờ dùng cái quy quyền mà cướp lấy của người ta. Thì mình cướp lấy người ta khổ, mình khổ, cả hai đều khổ hết. Thì chúng ta phải hiểu đạo Phật đặt trên cái tâm. Còn cái vấn đề sắc thân, tiền bạc, vật chất bên ngoài không quan trọng, mà quan trọng ở cái ý nghiệp. Chúng ta nên nhớ thân nghiệp, khổ nghiệp không quan trọng. Tôi đã giảng mấy lần rồi, mà cái ý nghiệp mới là quan trọng. Chút nữa chúng ta coi bài kinh số 6, chúng ta sẽ thấy cái pháp trần là quan trọng nhất. Mà hôm trước tôi chưa có giảng hết, vì thì giờ nó không có. Thì cái ý căn mà tiếp xúc pháp trần, phát triển ý thức, cái này là quan trọng quyết định cho năm căn trên. Vô duyên con mắt, vô duyên sắc trần, phát hiện nhãn thức không quan trọng, mà quan trọng cái ý căn tiếp xúc với pháp trần, nó sửa cái năm cái trên đó là thành đó, cái cuộc sống đau đớn hay là khổ sở. Thành ra cái sắc thân bệnh hoạn chưa phải là cái khổ. Cái hoàn cảnh nghèo khó, cha mẹ khó khăn không phải là cái khổ. Mà không chịu được hoàn cảnh nghèo, không chịu được sanh già bệnh chết thì mới khổ. Chứ già thì cứ già, già thì nằm một chỗ thì đau nhất. Nhưng mà đau nhất phải là cái khổ không? Chưa chắc, Đức Phật này cũng đau nhất như thường. Rồi bệnh thì ai không bệnh, Đức Phật cũng bệnh. Chết thì ai không chết. Nhưng mà chống lại cái chết thì cái này đau khổ. Chống lại cái bệnh thì cái này đau khổ. Thành ra tất cả đều do tư tưởng của chúng ta. Đây tôi nói sơ thôi. Vậy thì tạp niệm là phù trần căn, đây là bốn đường ác, luôn luôn sống với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Còn các cõi trời người ta không sống với cái đó, người ta sống với tịnh sắc căn, tức là dây thần kinh thị giác, thính giác, xúc giác. Thì cái này phải tu tập thiền định cho vững chắc, để sống với cái hỷ lạc của thiền định. Thì nơi đây không còn ăn uống tiêu tiểu nữa, mà ở trong di thức thường kêu là xúc thực, ăn bằng cảm giác. Sơ thiền đó là ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục là rời những cái sắc thinh hiên dù sức, rời cái sắc tài danh lợi thực thì. Thì cái đó thuộc vào bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, ác thần. Thì thấy chúng ta còn không? Coi chừng nghe, chúng ta còn đầy đủ quá. Mà biết cái này rồi phải sợ. Thì sợ làm sao? Thì phải ngồi tu thiền. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, chìm đắm trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái chìm đắm này. Như cái thầy gì đó là 7 ngày 7 đêm nữa, đâu có ăn uống, đâu có tiêu tiểu gì đâu. Mà 7 ngày là thấp đấy, người ta ngồi cả 1, 2 năm, 7, 8 năm, 3, 40 năm, không ăn uống gì hết mà người ta vẫn sống. Thì sống bằng cái gì? sống bằng hỷ lạc. Thành ra có bốn thứ thực chúng ta phải tìm hiểu cho rõ. Thứ nhất là đoạn thực, là bốn đường ác đấy, chúng ta bây giờ cũng vẫn còn đấy, nhưng mà còn thì còn, Đức Phật cũng phải đoạn thực như thường. Nhưng mà theo đạo Phật, ăn mà có hiền hay không, có dính mắt hay không, chứ ăn mà không dính mắt thì ăn cũng như không. Thành ra cái đạo Phật là muốn làm gì làm, đừng có dính mắt, đừng có hiền. Mình có quyền là hút thuốc, có quyền uống cà phê, nhưng mà hiền là phạm giới, tức là có cử đấy, mà hãy tới cử mà không có thì quậy, thì nó kẹt. Thì chúng ta coi chừng chỉ có A-la-hán mới dám nói cái đó thôi. Còn tôi nói là tôi nói thẳng gì, chứ tôi cũng còn hiền đấy. Chỉ có A-la-hán mới chấm dứt cái hiền thôi. Thành ra mình nên giữ giới để lánh những cái đó, lánh rồi trở về nội tỉnh nhất tâm. Nội tỉnh nhất tâm liên tục rồi mới qua chánh niệm tỉnh giác. Mà coi chừng nội tỉnh nhất tâm và chánh niệm tỉnh giác này của nhị thiền và tam thiền thì chết. Nhị thiền nó giống như là nhất vãn lai, tương tự nhất vãn lai, tam thiền tương tự như bất lai. Thành ra mới kêu là ngũ âm mà. Thì thánh niệm tỉnh giác, cái chánh niệm tỉnh giác một cái là đứng trên vấn đề bát nhã linh hồn, tức là trên vấn đề thần thức mà tu. Một cái đứng trên vấn đề tư tưởng mà tu, thì giống hệt thôi. Chẳng hạn như tôi nói là cái nhị thiền đi, niệm Phật khi nó nhập tâm rồi, cái tiếng niệm Phật, cái chủng tử lọt vào A-lại gia, rồi A-lại gia nó hồn nhiên nó tràn ra, rồi tư tưởng nhận được mới cố ý tác ý tập trung tống nó vô, rồi nó lại hồn nhiên tràn ra. Thì cái này nhất vãng lai cũng làm giống hệt vậy thôi. Nhưng mà nhất vãng lai người ta đứng trên vấn đề hồn nhiên để người ta nhận lại, người ta lắng nghe nó. Còn nhị thiền đó thì lớn lên đứng đề tư tưởng tập trung để tống nó vào. Thì hai trạng thái giống hệt nhau, thì một cái với chân ở bên bên tư tưởng, một cái chân đứng ở bên bát nhã. Thì tôi nói sơ thôi để rồi quý vị đi chút nữa chúng ta đi sâu vào, chúng ta mới phân biệt được ngũ âm mà. Nào thì nhập lưu đó nó tương tự như là người trời, giống hệt nhau thôi. Nhưng một cái người trời đó thì đứng trên vấn đề thấy không rõ, do đó chạy trốn. Có hai thứ chạy trốn là chỉ và quán, phân tích và tổng hợp, đè nén nó xuống thì đó là chỉ. Còn quán xét là cái nhân duyên của nó, cho nó lắng chạy lên trên thì thấy không rõ cho nên mới chạy trốn. Còn nhập lưu cũng giống hệt thôi, nhưng mà thấy rõ bốn đường ác, không chạy trốn, ở ngay bốn đường ác mà không dính mắt. Đây là đạo Phật. Còn cái kia chạy trốn lên người trời đó, chạy trốn lên người trời, bỏ bốn đường ác, đè nén nó xuống, bật quán xét nó xuống. Thôi tôi nói đại khái một chút nữa chúng ta đi sâu vào, để chúng ta thấy là hai cái nhúc nhích như một cái đứng cái chân ở bên bát nhã. Bên bát nhã tức là chúng ta kêu linh hồn đó, hay mà ở ngoài đạo bên Phật giáo kêu là thần thức, hay là A-lại gia thức. Đứng trên bát nhã để mà tu, tức là tôi nói đứng trên dòng nước biển mà tu. Còn cái kia đứng trên sóng, sóng biển mà tu. Thì dòng nước với sóng biển nó dính liền nhau, nó giống hệt nhau, nó tương tự nhau. Nhưng mà nếu mà đứng trên sóng biển rồi thì sóng biển không bao giờ hiểu được dòng nước, và cũng không bao giờ qua dòng nước được. Còn dòng nước thì nó thấy được sóng biển hết. Chút nữa thì chúng ta sẽ giảng giữa cái bát nhã và tư tưởng. Hôm trước tôi đã có thí dụ rồi, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, quý vị thấy nó lạ lạ đấy, thì cái đó là chúng ta qua nhập lưu đấy. Hiểu cái đó được, mà hiểu mà phải sống được á, chứ không phải trả lời vậy là êm đâu, phải áp dụng vào trong cuộc sống mình, thì đó gọi là nhập lưu. Thì tôi thấy rất là hay, nhất là cái quyển Thủ Lăng Nghiêm. Tôi hồi đó tôi hiểu bát nhã lâu mà tôi không biết cách tu, bởi nó không có pháp môn, nó không có con đường vào. Nhưng mà qua cái thí dụ giữa mà A Nan mà bị ma đang vào bắt đó, thì Đức Phật mới thí dụ tới cái đó, thì tôi mới bắt đầu hiểu và bắt đầu biết cách tu bát nhã. Thành ra tôi thấy rất hay, tôi đem lời nghĩa là trao đổi với quý vị để quý vị làm cái chất liệu để thực hành. Cho mình xuất gia tăng ni như vậy đây là 250 giới, 10 giới, 348 giới mà tu trời thì thôi, thấy nó hơi xấu hổ. Hơi xấu hổ cho mình. Cái đó để cho người 5 giới, 8 giới. 5 giới, 8 giới người ta có thể đắc quả thánh thứ nhất, thứ nhì, đây 5 giới đó. 8 giới có thể đắc quả thánh thứ 3, 10 giới có